Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chúng sinh bình đẳng. Chư vị, nơi này mặc dù là các ngươi yêu tộc tổ địa, nhưng bây giờ, nơi này là Thần Châu, là ta nhân tộc địa bàn, coi như bên trong táng lấy chính là yêu tộc đại đế, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ. Cùng hắn cùng chúng ta tại đây bên trong hao tổn xuống liều chết, không bằng cùng một chỗ hợp lại, trước đêm này mở ra lại nói, như thế nào? Băng Phượng Hoàng bên trên đi ra một vị lão giả, hắn ăn mặc một thân tuyết trắng trường bào, đạp không mà đi, nhìn yêu tộc phương hướng nói, các ngươi chút người này chung quy không phải đối thủ của chúng ta. Nghe nói như thế, cái kia một đám yêu hoàng trầm mặc, nơi này là yêu tộc tổ địa không sai, thế nhưng chúng nó yêu tộc tại nơi này thực lực tổng hợp lại cũng không mạnh, đối mặt một hai cái tông phái còn tốt, thế nhưng giờ phút này, nơi này ở đây tông phái to to nhỏ nhỏ, ít nhất cũng có 10 cái, mà mỗi một cái cũng ít nhất đều có một tôn hoàng giả có mặt. Tăng thêm hiện tại có mặt Ánh Nguyệt Thiên Cung cùng không ít đục nước béo cò người trốn ở trong tối. Đối hợp lại, chúng nó này 8 tôn yêu hoàng hoàn toàn không có nửa phân thắng bại. Đối phương chỉ cần nhẫn tâm, trả giá một chút đại giới, liền có thể hợp lại, đưa chúng nó toàn bộ chém giết tại đây bên trong. Cho nên giờ phút này, dù cho trong lòng không cam lòng thế nào đi nữa, phẫn nộ, này 8 tôn yêu hoàng cũng không thể không thỏa hiệp xuống tới. Cầm đầu đầu kia khí tức cường đại dị thường, đầu châu mãng thân màu đen rắn lớn tê tê phun lưỡi rắn, yên lặng nửa ngày, ánh mắt băng lãnh nói, tốt, chúng ta đáp ứng, bất quá ta cũng có một cái yêu cầu. Mời nói, di tích bên trong đồ vật, người nào đạt được chính là của người đó. Ở bên trong có thể đoạt, nhưng ra di tích, nếu ai động thủ, chư vị cùng giết chi. Ta bên này không có vấn đề. Ánh Nguyệt Thiên Cung cường giả sảng khoái đáp ứng nói, chúng ta cũng không thành vấn đề. Những người còn lại cũng dồn dập gật đầu, đồng ý này một quy củ. Dù sao, bọn họ đều là chạy bảo bối tới, vĩnh viễn tranh đoạt cùng giết chóc, chẳng tốt cho ai cả. Đã các ngươi đồng ý, như vậy chúng ta có khả năng hợp lại. Đầu châu mãng thân yêu hoàng nhẹ gật đầu, kéo lấy thân thể khổng lồ, nhìn xem hẻm núi lớn phương hướng nói, theo ta suy tính, nơi này bề bộn năng lượng, đại khái còn có một ngày thời gian, liền có thể suy yếu đến chúng ta có khả năng đi vào trình độ. Mà tòa kia di tích bị chôn ở vô cùng sâu dưới mặt đất, cần muốn tất cả chúng ta hợp lại mới có thể đưa nó nổi lên. Cho nên đến lúc đó, còn mời mọi người không muốn giấu dốt, đây đối với người nào cũng không tốt. Cái kia tôn đầu châu mãng thân yêu hoàng cảnh cáo nói. Nghe nói như thế, mọi người dồn dập gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, cũng không có ai đi hoài nghi nó. Dù sao, làm đại đế lưu lại di tích, mở ra khó khăn cũng là như người bình thường, mà lại, có phải thật vậy hay không? Bọn hắn đi vào xem xét, cũng có thể biết, cho nên, loại lời này, căn bản cũng không có làm giả tất yếu. Mọi người đạt thành nhất trí về sau, dồn dập vây quanh hẻm núi lớn ngồi xuống, bắt đầu điều tức, cam đoan trạng thái tốt nhất, trong lòng khẩn trương lại mong đợi chờ lấy. Nguyệt Thanh Ảnh tại lúc này bị chạy tới rất xa, do một vị hoàng giả tại bên ngoài bảo hộ, còn lại tông phái cũng là như thế, đem dưới cờ đệ tử dồn dập đưa xa. Màn đêm buông xuống, hẻm núi lớn phụ cận tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bình tĩnh để cho người ta đáng sợ. Tụ tập tại nơi này trên 100 vị vương giả cùng với hơn 10 vị hoàng giả đều ăn ý giữ vững yên lặng, hưởng thụ lấy cuối cùng này yên tĩnh. Bởi vì ai cũng biết, giờ phút này yên tĩnh cũng chỉ là giả tưởng, mà ngày mai nơi này sẽ là một cái biển máu. Người nào cũng không có lòng tin tuyệt đối, có thể cam đoan mình có thể từ nơi này sống mà đi ra đi. Lâm Thiên nhìn xa xa nơi này, quỷ dị cười một tiếng, sau đó quay người quay đầu hang núi. Ngày thứ hai đúng hạn mà tới. Một ngày này, thời tiết hết sức âm trầm. Tại bề bộn năng lượng yếu bớt tới trình độ nhất định về sau, hẻm núi lớn phụ cận cường giả đều có cảm ứng. Đầu tiên là hoàng giả, tranh nhau chen lấn ngư dược đi vào. Chợt, bọn hắn đồng thời ra tay, đem nơi này làm số không nhiều hỗn loạn năng lượng, lần nữa đánh sơ xác. Hai phe còn sót lại vương giả cấp bậc cường giả, cũng dồn dập vọt vào. Bắt đầu đi, cái kia đầu châu mãng thân yêu hoàng hướng ánh nguyệt thiên cung lão giả gật đầu. Sau đó liền hướng phía trong hạp cốc, theo trong miệng thốt ra một đầu thật dài năng lượng màu đen, xỏ xuyên qua dưới mặt đất. Đây là nó dùng linh lực hóa thành dây thừng, trói lại dưới mặt đất chôn lấy cung điện, mong muốn đưa nó lôi ra tới. Những người còn lại thấy thế, gật đầu đi theo làm ra tương tự cử động. Bởi vì tiến đến giờ khắc này, bọn hắn cũng dò xét đi ra. Này chút yêu thú nhóm cũng không có lừa bọn họ. Trên trăm vương giả và mấy chục hoàng giả đồng thời ra tay. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Chỉ thấy trong đại hạp cốc, năm màu rực rỡ. Vùng này linh khí trong nháy mắt khô héo. Này chút tại trong đại hạp cốc động thủ cường giả, không gần như chỉ ở vận dụng tự thân linh lực, đồng thời cũng đang liều mạng bổ sung linh lực, dùng bảo trì trạng thái của mình, miễn cho ăn thiệt thòi. Xung quanh linh khí cũng dồn dập bị hấp xả đi qua, cỏ cây cấp tốc khô héo, chung quanh non xanh nước biếc cũng dần dần biến mất. Không đến nửa giờ, này phạm vi ngàn dặm bên trong liền biến thành một mảnh đất chết, chỉ có Lâm Thiên vị trí, cái kia chung quanh vẫn như cũ không có gì thay đổi. Bởi vì hắn ra tay ngăn trở những người này cướp đoạt, ầm ầm một lát, hẻm núi lớn kịch liệt lay động, chung quanh núi cao cũng bắt đầu sụp đổ, tảng đá lăn xuống, cho bụi cuồn cuộn, mọi người dồn dập lướt về phía trên không, nhìn xa xa phía dưới, trống trải trong đại hạp cốc, dần dần nâng lên, phảng phất có đồ vật gì, muốn phá đất mà lên. Rất nhanh, tại mọi người nhìn soi mói, một mảnh cuồn cuộn hùng vĩ cung điện theo sông phá đất chết, từ bên trong hiển hiện đi lên. Tòa ông điện này rất lớn, liếc nhìn lại, có tới mênh mang. Chỉ là, tòa ông điện này bên ngoài, hơn phân nửa đều bị hủy diệt, chỉ còn lại có di tích, tàn phá không thể tả. Chỉ có trung tâm cái kia một khu vực, không có có nhận đến tổn thương gì. Thấy cảnh này, mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là một vị đại đế lưu lại đại mộ a. Vạn cổ bất diệt đều không là chuyện không thể nào, nhưng bây giờ nơi này lại thành phế tích, đến tột cùng là ai đưa nó hủy thành dạng này? Mọi người không dám nghĩ, cũng không nghĩ ra, bởi vì tại trong ấn tượng của bọn hắn, từ khi yêu tộc từ nơi này rời khỏi, rời chuyển qua yêu châu về sau, nơi này đã có vô số năm chưa từng xảy ra đại chiến. Thậm chí, bọn hắn cũng không biết, này tòa đế cung đến tột cùng là thuộc về vị đại đế nào. Bất quá, mọi người cũng không có xoắn suýt cái này, bởi vì những vật này đều có thể đặt ở hiểu, mà nơi này lưu lại bảo bối lại là thế không cho chậm. Ngắn ngủi kinh ngạc tán thán về sau, tùy theo mà đến là hỗn loạn giết chóc. Lan, một tôn yêu vương đột nhiên hướng phía khu di tích này lao đi, lại bị một vị nhân tộc hoàng giả cho một trưởng vỗ xuống. Ngay sau đó, vị này nhân tộc hoàng giả nhưng cũng bị mặt khác nhân tộc cường giả công kích. Tóm lại, giờ phút này không có trận doanh chi điểm, mọi người dồn dập làm theo ý mình, không ai sẽ quan tâm ngươi là nhân tộc vẫn là yêu tộc. Gây mũi mùi máu tươi, phiêu đãng tại trong đại hạp cốc. Cả mảnh trời không đều bịt kín một tầng huyết sắc. Lâm Thiên nhìn xa xa một màn này, vẻ mặt lạnh lùng, cũng không có bởi vì hắn là trận này giết chóc tạo nên người, mà có nửa phần áy náy. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây là hàng cổ không đổi đạo lý. Những người này nếu mong muốn được bảo, như vậy tự nhiên phải có trả giá chuẩn bị. Lâm Thiên nhìn thoáng qua tối tăm mờ mịt bầu trời, lẩm bẩm nói, không sai biệt lắm. Thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống, hẻm núi lớn cái kia mảnh đế cung bên trong liền lập tức truyền đến vô số kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta chỉ có vương giả tu vi? Cảnh giới của ta cũng là như thế này, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, trong cung điện hoàng giả, cảm giác được tự thân biến hóa, lập tức vạn phần hoảng sợ, không biết xảy ra chuyện gì, dồn dập tản ra, cảnh giác nhìn xem lẫn nhau. Cuối cùng, là một vị cấp bậc hoàng giả trận pháp sư, nói ra này một hiện tượng quỷ dị nguyên nhân. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô, không tốt, đây là chúng sinh bình đẳng trận pháp. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt đại biến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.